Thiên Địa Long Hồn, tác giả, Cao Lâu Đại Hạ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 157, chương 161, bán đứt. Chói tai, ngạo mạn, lộ ra cười trên nỗi đau của người khác, chua chua chua ngoa giọng nữ. Ở giao dịch đại sảnh đột nhiên vang lên, lập tức hấp dẫn bốn phía không ít người chú ý. Hạng thượng chú ý tới, nếu không có Nhan nghe được cái thanh âm này nháy mắt, sắc mặt lập tức âm trầm xuống. Theo thanh âm nhìn lại, phát hiện cách đó không xa đứng đấy một chi Long Huyền tiểu đội. Lĩnh đội là một cái nam nhân, mày kiếm mắt sáng, thân thể thẳng tắp cân xứng, lộ ra một cỗ không nói ra được tiêu sái tư thế oai hùng. Trong tay một thanh trường kiếm cứ như vậy rất tùy ý dẫn theo. Càng là bình thiêm mấy phần người lãnh đạo khí tức. Ngực có một cái để hạng thượng rất gai mắt chữ Đường, Đường Môn Độc Trúc Tiêu Ký. Nói chuyện là một nữ nhân, đứng ở nơi này cái mày kiếm mắt sáng nam tính Long Huyền một bên, một tay kéo nam nhân này cánh tay, động tác rất là thân mật. Nụ cười trên mặt lộ ra một cỗ đắc ý trào phúng. Đây là một cái nữ nhân xinh đẹp, 25-26 bộ dáng. Hạng thượng khẽ nhíu mày một cái, ở phần Long Thành thuộc về vô cùng ít thấy tóc vàng mắt xanh. Căn cứ sư phụ trong ghi chép, phần Long Thành dựa theo địa lý phân bố lại được xưng là Bắc Long Thành. Nơi này người phần lớn tóc đen mắt đen, chỉ có Tây Long Thành người mới sẽ tương đối nhiều tóc vàng mắt xanh. Chỉ là cái này cái tóc vàng mắt xanh nữ nhân xinh đẹp, một mở miệng nói chuyện liền mang theo cỗ kia ngạo mạn tranh chua ngữ điệu, phá hủy trên người hắn rất lớn một bộ phận xinh đẹp. Nhuế y đấu tia, nếu không còn mặt mũi bên trên không có chút nào đối phương, vậy ngay cả xuyên ác ngôn ngữ mà không vui hoặc là phẫn nộ, biểu lộ thủy chung lạnh nhạt, gật đầu một cái. Thật lâu không thấy, ta nhớ được thời điểm ở trường học, trí nhớ của ngươi liền không được tốt lắm. Ta cho là ngươi trở thành long võ giả về sau, trí nhớ sẽ có chuyển biến tốt đẹp. Hiện tại giống như vẫn là không có gì biến hóa. Ngươi, tóc vàng mắt xanh nhuế thi đấu tia con mắt đột nhiên trừng lớn hơn một vòng. Trên mặt thoáng hiện qua một chút tức giận. Cái này phẫn nộ rất nhanh liền bị đắc ý cười lạnh hoàn toàn thay thế. Con mắt trợn to dần dần trở về hình dáng ban đầu, trở thành cao cao tại thượng mắt nhìn xuống vị đạo nữ nhân trước mắt này. Tại sao mình còn muốn bởi vì nàng mà nói mà tức giận đâu? Hôm nay, nhuế đấu tia cao ngạo hất cằm lên, chậm rãi nhắm mắt lại, những ngày qua tình cảnh trong đầu một vừa phù hiện lấy. Lần khảo hạch này, nếu không có Nhan đệ nhất, nhuế thi đấu tia đệ nhị, nhuế thi đấu tia, Hoa Côn Lôn lần này chỉ lấy một tên học trò. Hắn coi trọng nếu không có Nhan, cho nên ngươi bị đào thải. Nhuế thi đấu tia, ta Đường Động coi trọng nữ nhân gọi là nếu không có Nhan. Nhuế thi đấu tia, nghe nói không, nếu không có Nhan đã đột phá đến long võ sư cảnh giới. Lúc này mới thời gian mấy ngày a? Ngươi phải cố gắng lên a. Trước kia ngươi thế nhưng là chỉ so với nàng kém một chút, hiện tại giống như bị nàng kéo dài khoảng cách đâu. Cùng ta, nhuế thi đấu tia, nghe nói ngươi đột phá đến long võ sư cảnh giới. Chúc mừng ngươi a. Đúng rồi, chúng ta đồng học nếu không có Nhan giống như trước mấy ngày đột phá đến lớn long võ sĩ tình cảnh. Nếu không có Nhan, ngươi năm đó cho ta những cái kia sỉ nhục, hôm nay, hừ hừ, nhuế thi đấu tia trong con mắt màu bích tỏa ra đắc ý quang mang. Ta ở chỗ này mua sắm tốt tất cả vật liệu, liền có thể hoàn thành tiến giai, thành là chân chính đại long võ sư, liền có thể kết thúc. Qua nhiều năm như vậy, ta thủy hưng không bằng ngươi lịch sử. Nếu không có Nhan nhìn qua nhuế thi đấu tia nhẹ nhàng lắc đầu. Thật không rõ, ngươi tổng nhìn ta chằm chằm làm cái gì? So với ta thiên tài long võ giả có rất nhiều, ta chưa bao giờ bởi vì vượt qua ngươi mà hưng phấn khai tâm. Ngươi tổng nhìn ta chằm chằm, làm sao tiến bộ? Ngươi, Nhuế Thế Đấu Tia khóe mắt cấp tốc run rẩy. Cái kia một phần run rẩy phá hủy trên mặt không ít xinh đẹp. Ngươi biết cái gì? Ta từ nhỏ ở tiếp xúc được trong vòng luẩn quẩn, chính là ưu tú nhất. Tất cả nam nhân đều thích ta, cũng là bởi vì ngươi. Ta trở nên không còn là ưu tú nhất. Những cái kia vây quanh ta nam nhân, cũng toàn bộ đi vây quanh ngươi. Bớt ở chỗ này giả vô tội, làm cao độ. Ngươi Xuân Phong đắc ý thời điểm, ta cũng không tin, ngươi không có khinh bỉ nhìn qua ta. Trong bóng tối không có trào phúng qua ta. Nếu không có Nhan cười khổ một tiếng liên tục nhún vai, ta với ngươi không cách nào câu thông. Không cách nào câu thông. Nhuế Thi Đấu Tia khóe mắt ý cười nhiều hơn mấy phần đắc ý. Ta chẳng mấy chốc sẽ tấn thăng làm Đại Long Võ Sư. Đến lúc đó, ngươi liền vĩnh viễn xa không có cơ hội đánh bại ta. Bây giờ là ngươi cơ hội cuối cùng. Có cần hay không trước cùng ta luận bàn một lần? À, ta quên rồi, nghe nói trước mấy ngày ngươi bị thương. Thực lực bây giờ chỉ còn lại có Long Võ Sư cấp độ. Thật đáng thương a, không bằng ta một tay nhường ngươi. Một tay, Hạng Thượng nhíu mày phóng ra một bước. Ngăn tại nếu không có Nhan trước người. Vậy không bằng để cho ta. Tiểu vẫn còn, không cần thiết. Nếu không có Nhan vỗ vỗ Hạng Thượng bả vai, tỷ tỷ ta không hứng thú cùng với nàng dây dưa. Chó cắn ngươi một cái, không cần thiết ngươi cũng đi cắn chó một ngụm a. Nếu không có Nhan, ngươi, nếu không có Nhan, thật lâu không thấy, mày kiếm mắt sáng Nam Long Huyền mới mở miệng, trong giọng nói lộ ra một cỗ đã lâu khí tức. Ở trong đó còn mơ hồ lộ ra một cỗ cao cao tại thượng mắt nhìn xuống vị đạo. Nếu như nghiêm túc đi phẩm vị, thậm chí có thể cảm giác được cái kia trong giọng nói có một tia khoái cảm. Đó là nhìn thấy nếu không có Nhan hiện ở cái trạng thái này mới có khoái cảm. Đường Động, thật lâu không thấy, nếu không có Nhan đối mày kiếm mắt sáng Đường Động rất là tùy ý gật đầu một cái. Quay người đối Hạng Thượng nói ra, đi, chúng ta đi địa phương khác dạo chơi, nhìn thấy ta cứ như vậy không vui sao? Đường Động bên trong giọng thấp lộ ra một cỗ cao cao tại thượng từ tính. Nhường nữ nhân sau khi nghe được rất dễ dàng lâm vào bị giọng điệu này cho chinh phục. Vẫn là, người thấy ta liền sẽ hối hận ngày đó lựa chọn Long Thuật Sư quyết định. Nếu không có Nhan cánh tay khoác lên Hạng Thượng bờ vai bên trên, lại một lần vô lực thở dài. Cái này Đường Động luôn luôn tự cho là đúng, nhận vì tất cả nữ nhân đều sẽ thích hắn, thậm chí có một lần còn muốn mạnh hơn bản thân. Nếu như không phải Ngục Huyền Tà Long sư huynh danh tự đem hắn gọi thanh tỉnh, thật vẫn liền để hắn cho được như ý. Trên đời chính là có nhiều như vậy tự cho là đúng người. Luôn luôn cho rằng người khác lúc trước không có tuyển hắn, về sau liền nhất định sẽ hối hận. Lại không biết, rất nhiều người một đời không oán không hối. Đường Động cái kia cao cao tại thượng giống như cao. Sơn Đại Nhạc thân thể khẽ run lên. Tinh mục bên trong chảy ra ba phần hận ý. Tùy ý xách theo trường kiếm trong nháy mắt đột nhiên nắm chặt. Trên trường kiếm kim loại kiếm tuệ theo một lần này nắm. Phát ra ào ào ào kim loại va chạm tiếng vang. Bốn phía xem náo nhiệt Long Huyền nhóm. Nghe được cái này kim loại tiếng va chạm bên trong lộ ra nồng nặc sát ý. Nhào nhào đem lực chú ý chuyển rời đến địa phương khác. Sợ bị cuốn vào đến loại này đối địch cảm xúc. Đứng ở Đường Động bên cạnh tóc vàng mắt xanh mỹ nữ lông mày cao cao bốc lên. Lớn Long võ sĩ đỉnh phong long lực trong nháy mắt mở ra. Một bước thiểm điện bước ra, đưa tay một trường vỗ ra nếu không có Nhan bả vai lạnh nhạt nói. Dừng lại, Đường Động thiếu gia nói chuyện với ngươi. Không nghe thấy sao, Lớn Long võ sĩ, Hạng Thượng cũng không quay đầu lại. Hai tay khoanh tiên thiên long thuật trong nháy mắt mở ra. Tỏa long thuật theo long lực bắn ra trong nháy mắt thức tỉnh. hơn 10 đầu xiềng xích trong nháy mắt ở nếu không có Nhan sau lưng xen lẫn trở thành một mặt liên. Thuẫn, cản ta, tự tìm cái chết, Kim Long quyền long thuật, đánh cho ta nát xiềng xích này tạo thành tấm chắn. Nữ nhân trong nháy mắt mở ra tiên thiên long thuật, kim sắc quang mang trải rộng toàn bộ nắm đấm, lấp lóe lấy kim sắc quang mang như là đó cũng không phải nhục thể cánh tay, mà là một khối kim loại chế luyện cánh tay. Bằng ngươi, Hạng Thượng đầu lông mày vẩy một cái, trên tấm chắn nhanh chóng mọc ra từng căn bén nhọn gai sắc. Đường Động cái kia cao cao tại thượng bình tĩnh xem nhìn trước mắt phát sinh tất cả con mắt. Đột nhiên bộc phát ra từng đoàn gai mắt tinh quang. Nhuế thi đấu tia, lui, Đường Động hô nhanh, nhuế đấu tia tốc độ càng nhanh. Thanh âm còn đang Đường Động đầu lưỡi nhảy vọt. Quả đấm của nàng đã hung hăng đập vào Hạng Thượng xiềng xích trên tấm chắn. Cho ta nát, oanh long. Vận chuyển tiên thiên long thuật một quyền, nện ở xiềng xích trên tấm chắn, 10 vạn cân lực lượng mạnh mẽ va chạm, nhấc lên điếc tai oanh minh, bốn phía đám người cảm giác được đại địa cũng hơi một cái run rẩy. Răng rác, đám người đang oanh minh bên trong, rõ ràng nghe được xương cốt đứt gãy là thanh âm. A, nhuế thi đấu tia một tiếng hét thảm cao tốc bay ngược. Quyền cốt hướng ra phía ngoài phun trào lấy gai mắt huyết dịch. Nắm quyền xương cốt phát ra rắc rắc đứt gãy âm thanh. Tỏa kim quang nắm đấm giống như công trình sa trọng trùy. Lại vẫn là không cách nào đập nát xiềng xích tạo thành tấm chắn. Căn cứ Long Thành luật pháp, một mình công kích Long Thành thành viên khác. Hạng Thượng chậm rãi quay đầu nhìn Đường Khởi. Hành bên cạnh mặt khác mở ra tiên thiên long thuật, chuẩn bị xuất thủ người, xem tình tiết nghiêm trọng trình độ, cho bất đồng trừng phạt. Người bị công kích, có tự vệ quyền lực, to lớn nhất quyền hạn thì là giết chết đối phương. Đường Động cao cao tại thượng sắc mặt siết chặt, đưa tay ngăn trở sau lưng mặt khác long võ giả. Hai tay khoanh một đạo khôi phục hệ long thuật rơi vào nhuế thi đấu tiêm miệng vết thương. Từ tàng long trong túi lấy ra dược cao đưa cho người bên cạnh. Tinh mục bên trong nhiều hơn một tia âm lãnh. Tiểu bằng hữu, lúc ra cửa cẩn thận một chút. Bên ngoài rất nhiều long thú cùng người xấu. Không cẩn thận liền sẽ mất đi tính mạng. Nhuế đấu tia quyền diện vỡ tan lại không có chân. Chính bị Hạng Thượng long lực xâm lấn. Tiếp nhận khôi phục hệ long thuật chữa trị đã bắt đầu chuyển biến tốt đẹp. Trên mặt lấy lạnh lùng biểu lộ hướng về Hạng Thượng. Tiểu tử, vừa mới một lần này, ta nhớ kỹ ngươi rồi. Chờ ta đợi chút nữa mua được lên cấp vật liệu, trở thành đại long võ sư về sau, lại đến muốn ngươi đẹp mặt. Nhuế thi đấu tia con mắt hơi chuyển động, lại trở về đến nếu không có Nhan trên thân. Xinh đẹp mặt mang theo ác độc tàn khốc. Không nghĩ tới sao? Ta rất nhanh liền có thể tiến giai đại long võ sư. Năm đó ngươi khắp nơi so với ta ưu tú. Tất cả mọi người thích ngươi. Không thích ta, nghĩ không ra ta hiện tại sẽ mạnh mẽ hơn ngươi à. Nếu không có Nhan nhếch miệng cười nhạt một tiếng. Nhìn cũng không nhìn nhuế thi đấu tia một cái. Ánh mắt rơi ở bên cạnh vẻ mặt tò mò Lữ Phẩm trên mặt nói ra. Lữ thiếu gia. Người thật giống như rất ưa thích nghe ngóng thị phi dáng vẻ đâu. Dạng này thế nhưng là rất 38 sự tình a. Lữ Phẩm cười ha hả làm hai con mắt biến thành Nguyệt Nha hình nhìn qua nếu không có Nhan. Hắc hắc, người hiếu kỳ nha. Bổn thiếu gia lòng hiếu kỳ lớn hơn một chút. Giống như không chỉ cái kia nhuế thi đấu tia hận ngươi. Cái kia gọi là Đường Động gia hòa. Kỳ thật trong xương cốt giống như càng thêm hận ngươi a. Đại tỷ tỷ, cái kia nữ nhân, nếu không có Nhan lắc đầu liên tục, năm đó ta theo nàng cùng một chỗ trở thành Long Huyền. Kết quả ta khắp nơi mạnh hơn nàng, tự liền bái sư, nàng cũng bởi vì ta mà lạc tuyển. Về sau nàng thích Đường Động, kết quả Đường Động yêu ta, nhưng ta đối Đường Động một chút xíu cảm giác đều không có. Đường Động mời ta thành cho hắn hợp tác Long Võ Giả, cũng bị ta cự tuyệt, cho nên hắn cảm thấy rất mất mặt, bởi vì cho tới bây giờ không có nữ nhân nào cự tuyệt qua hắn. Về phần cái kia nhuế thi đấu tia, muốn nhiệt huyết chiến tranh, ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế, ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng, ở đây cây hó, muốn đam méo, ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.